Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2050, chương 2050, phá án và bắt giam ý nghĩ. Yến Bắc, trong bệnh viện, Lão Miêu giúp Trịnh Nhã làm xong cá nhân, vật phẩm, sạch sẽ. Liền cùng Tưởng Học cùng nhau đi lầu dưới phòng bệnh. Hai người đóng cửa lại, thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Đây là ngươi cùng Trịnh Nhã bị tập kích án chi tiết. Tưởng Học theo trong bọc xuất ra tư liệu, nhẹ giọng nói ra, nó đủ để chứng minh Phùng Lỗi cũng không phải là sai sử tay súng người. Lão Miêu ngồi ở trên giường, mở tài liệu ra thô sơ giản lược quét một lần, nhẹ giọng hỏi lại, sẽ không còn có sai đi. Hẳn là sẽ không, ta lặp đi lặp lại xác nhận qua rất nhiều chứng cứ chi tiết về sau, mới đem nó đưa cho ngươi. Được, Lão Miêu gật đầu. Cái này liền đặt ở ta chỗ này. Ta tìm cơ hội trước theo Phùng Lỗi câu thông một chút. Phùng Lỗi chịu hai thương, kém chút không chết rồi. Vậy hắn cùng Trịnh Càn thù này không tốt hiểu à? Tưởng Học cười nói ra. Đoán chừng ngươi đến hao chút tâm tư. Đúng vậy à, Lão Miêu mây đen đầy mặt trở lại. Song phương muốn chỉ là bởi vì chuyện này phát sinh một chút khóe miệng. Vậy dễ làm. Nhưng TM Trịnh Càn kém chút đánh chết Phùng Lỗi. Chuyện này liền khó cứ vậy mà làm. Mà lại Phùng Lỗi ngay lập tức còn bị quân tình bộ môn người cho giữ lại. Phùng Ngọc Niên đến muốn người. Tiểu Vũ cũng không có đáp ứng. Thảo, chuyện này không tốt loay hoay à, tốt nhất để Trịnh Càn theo Phùng Lỗi cúi đầu. Chủ động trao đổi một chút. Tưởng Học đưa ra đề nghị. Dạng này, người cũng tốt xen vào. Ngươi không hiểu rõ Trịnh Càn tính cách của người này. Ta chính là thật cắm miệng hắn. Hắn cũng quá sức có thể chịu thua. Lão Miêu bất đắc dĩ nói ra. Được rồi. Chính ta suy nghĩ một chút. Chuyện này làm sao xử lý đi. Ai? Đúng. Lão Tưởng. Lão Miêu đổi chủ đề hỏi. Ta vừa rồi nhìn hồ sơ. Cái kia Vương Nam cùng Lưu Thành ai cũng không có nôn. Vậy cái này bản án manh mối. Có phải là liền đoạn mất à? Trên mặt là đoạn mất. Tưởng Học gật đầu đáp. Vương Nam cùng Lưu Thành không giao đại tình huống thật. Ta liền không tìm được phía sau. Chân chính làm chuyện này người là ai? Cái kia đằng sau làm sao xử lý à? Lão Miêu hỏi. Nhưng vụ án này còn có một đầu ẩn tính manh mối. Tưởng Học suy nghĩ một cái nói ra. Ta chuẩn bị trước điều tra một cái. Đầu mối gì? Ha ha. Tưởng Học cười cười, thấp giọng xông Lão Miêu trình bày một cái mình ý nghĩ. Lão Miêu sau khi nghe xong, chậm rãi gật đầu, là cái phương hướng, cũng có thể làm, sự tình khẳng định là đối mặt làm, hiện tại liền kém chứng cớ. Tưởng Học lần nữa nói bổ sung, nếu như có thể đem chứng cứ liên hoàn thiện, lại hướng Phùng ra chỗ ấy quăng ra, vậy đối mặt cùng Phùng hệ cái này yếu ớt quan hệ. Nháy mắt liền sụp đổ. Vâng, Lão Miêu gật đầu. Được thôi, Tưởng Học bóp tắt tàn thuốc. Chậm rãi đứng dậy. Cái này tư liệu ngươi trước dùng. Bản án bên kia ta tiếp tục tra. Chúng ta tùy thời bảo trì câu thông là được. Ngồi một hồi chứ sao? Lão Miêu giữ lại. Người này đều đi. Ban đêm ta rất không có ý nghĩa. Một hồi muốn chọn đồ ăn. Hay ta uống chút thôi. Quên đi thôi. Vụ án này Tần sư trưởng thúc đến rất cấp bách. Tưởng Học khoát tay. Ta một hồi còn có chuyện. Người muốn thực sự không có ý nghĩa lời nói. Liền đi hỏi một chút Trịnh Nhã. Nhìn nàng còn có hay không áo ngực từ cái gì rửa cho ngươi. Hạ Lưu. Ha ha. Tưởng Học mấy năm gần đây tại Xuyên Phủ ở thời gian. So tại khu 8 đợi đến còn rất dài. Vì lẽ đó hắn theo Tần hệ nhân viên đều thân quen. Nói chuyện cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Ta gặp qua không ít cục trưởng. Nhưng ở tẩy quần cộc tử lên. Ngươi là nhất nghiêm túc. Ta vui lòng a. Lão Miêu mặt dày vô sỉ trở lại. Được. Không cùng ngươi nói nhảm. Tưởng Học khoát tay áo. Ta đi về trước. Ta đưa ngươi. Lão Miêu đứng dậy. Chắp tay sau lưng. Nhanh nhẹn thông suốt đi theo Tưởng Học đi ra ngoài. Đêm khuya. Tưởng Học quay trở về quân tình cục ngoại giao chỗ, theo phụ trách thẩm vấn Vương Nam cùng Lưu Thành sĩ quan hàn huyên trò chuyện. Cái sau lại nói cho hắn biết, Hai người này rất mạnh miệng, không quản thượng cái gì hình, chính là không nói ra, không có khẩu cung, không có manh mối. Bản án chính là thúc đẩy không đi xuống. Tưởng Học ngồi ở văn phòng suy nghĩ nửa ngày về sau, lập tức đi tìm trưởng phòng Lý Thế Bân. Ngươi có cái gì ý nghĩ à? Lão Tưởng, Lý Thế Bân vẫn là rất tôn trọng Tưởng Học, bởi vì cái sau không quản là tại Diêm Đảo sự kiện lên, vẫn là số 109 sự kiện lên, đều có trọng đại biểu hiện lập công, đồng thời còn bị cố tổng đốc điểm danh biểu dương, nói hắn là quân tình cục sắc bén nhất một cái đao nhọn. Lại thêm Tưởng Học tương lai khẳng định là muốn đi xuyên phủ, cùng Lý Thế Bân cũng sinh ra không được bất luận cái gì cạnh tranh. Vì lẽ đó song phương chung đụng được rất hòa hợp. Hai người này không nôn, bản án liền tra không đi xuống. Tưởng Học nhíu mày nói ra, chúng ta phải tự mình đào manh mối. Ngươi có phương hướng rồi? Lý Thế Bân hỏi. Có. Tưởng Học gật đầu. Nếu như Vương Nam cùng Lưu Thành là bị người khống chế, vậy ta cá nhân suy đoán, bọn hắn tại không có bị chúng ta bắt trước đó, nhất định là bị phía sau màn độc thủ chằm chằm chết. Lý Thế Bân suy nghĩ một cái. Tưởng Học chậm rãi gật đầu. Có đạo lý. Cuối cùng bắt địa điểm là tại khu 9 khu bên ngoài. Tưởng Học nhíu mày hỏi. Người nói, cái kia tiểu lệ quán bán thịt, có khả năng hay không theo phía sau màn độc thủ có quan hệ? Người nghĩ à, nếu như chúng ta suy đoán chính xác, màn này sau độc thủ nhất định là chủ động muốn đem Vương Nam cùng Lưu Thành trả lại. Dạng này mới có thể hướng Phùng gia trên thân dội nước bẩn, gây nên Trịnh Hệ trả thù. Nói cách khác, hai người này đang bán quán thịt thời điểm, cũng đã là bị khống chế lại trạng thái. Đúng, Lý Thế Bân tỏ vẻ đồng ý. Vì để tránh cho xảy ra bất trắc, cũng vì tốt hơn khống chế hai người này, vì lẽ đó đối diện mới đem Vương Nam cùng Lưu Thành cố ý an bài tại cái kia quán bán thịt trong, liền đợi đến chúng ta tới tìm. Khả năng này là rất lớn. Tưởng Học suy nghĩ nửa ngày. Tìm người đi, âm thầm điều tra một cái này quán bán thịt. Có thể, Lý Thế Bân gật đầu. Ta để chúng ta tại khu 9 quân tình nhân viên trà một chút chuyện này. Chờ một chút, Tưởng Học khoát tay, sắc mặt nghiêm túc phân phó nói. Không cần lại để cho chúng ta quân tình nhân viên ở ngoại vi tìm hiểu tin tức. Muốn để chính bọn hắn tra. Ta hiện tại cũng hoài nghi. Lúc trước chúng ta có thể tra được cái này quán bán thịt, chính là bị người ta cố ý nắm mũi dẫn đi. Lý Thế Bân châm trước nửa ngày. Ta hiểu ý ngươi. Hôm sau trời vừa sáng, khu 9 Phụng Bắc, Thẩm Vạn Châu ngồi tại tư lệnh trong văn phòng, nhúng tay hướng về phía Thẩm Phi hỏi. Chuyện kia, đều xử lý tốt à? Yên tâm đi, đại gia, đều làm xong. Thẩm Phi hôm nay cùng Thẩm Vạn Châu ở chung, rõ ràng biểu hiện được càng thêm nhiệt tình. Lúc nói chuyện giọng nói, cũng càng giống như là đang cùng thân nhân giao lưu. Thẩm Vạn Châu chậm rãi đứng dậy, chỉ vào Thẩm Phi nói ra. Khoảng thời gian này ngươi làm rất tốt. Quân chính đại hội khai xong, quân tình tổ chức quyền lợi cũng phải lấy tới. Ngươi làm tốt gánh chịu trách nhiệm chuẩn bị đi. Thẩm Phi khẽ giật mình về sau, ánh mắt mừng rỡ kính cái quân lễ. Vâng, thùng thùng. Đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Vào. Thẩm Vạn Châu hô một tiếng. Cửa mở, một vị ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, trải lấy đại bối đầu nam tử, cất bước đi đến. Thẩm tư lệnh, Thẩm Dần hướng ngươi đưa tin. Thẩm Phi xoay người, nhìn thấy người tới chính là Thẩm Dần lúc, trên mặt biểu tình mừng rỡ, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.